tại hạ không phải là nữ. Chương 1176, nghe quen tai a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, hong chơn anh edit, bồng bồng, đánh đi, đem cái tiểu gia hỏa choi choi này đánh cho đến chết. Việc phòng hộ công kích liên hoàn mà bị thương đều là do tự nó tiếp nhận, chỉ cần lưu lại một hơi thở cho ta là được. Đây là Ngô Minh nói với Cầm Thanh, tâm thật hung ác a, ở đâu là lời lẽ tốt đẹp che chở đồ nhi. Cầm Thanh trừng tròng mắt đều nghe choáng váng. Vốn cho rằng Chu Chỉ Nhược bắt đám người ma âm cốc coi như đối tượng luyện tập sẽ là sư phụ tốt dốc lòng dạy bảo đồ nhi, ai nghĩ đến nàng nói lời lẽ này tuyệt đối là điên rồi. A, đừng thương tổn tới hắn. Thạch Tiểu Tuyền lo lắng nhìn Từ Tiểu Lăng. Khi Ngô Minh đưa tới một cái chớp mắt, Thạch Tiểu Tuyền tranh thủ thời gian chuyển rời tầm mắt, thế nhưng là sắc ửng đỏ trên mặt dù cho dưới ánh trăng cũng có thể bị nhìn thấy. Trời ạ, hiện tại tiểu nữ hài thật sự là trưởng thành sớm. Trong lòng Ngô Minh thầm kêu một tiếng. Lại nhìn Tống Tiểu Trí bên kia, quả nhiên nha đầu này ánh mắt cũng trôi hướng Khấu Tiểu Trọng, thế mà rất có ân cần, tựa hồ sợ hắn thụ thương vậy. Nha đầu, hai người các ngươi không khỏi quá dễ dàng quan tâm người đi. Ngô Minh trong lòng kêu thảm thiết, kết quả là Ngô Minh nhìn hướng Song Tiểu Long ánh mắt tràn đầy một loại cảm xúc ước ao ghen tị. Hai tiểu gia hỏa này, đoán chừng lông còn chưa mọc đủ thế mà liền đã được hưởng hào quang nhân vật chính. Thật sự là quá làm cho người ta ghen ghét. Ngô Minh âm thầm hận đến hàm răng phát ngứa, nàng bắt đầu cân nhắc khả năng lấy việc công báo tư thù. Cầm Thanh, người nếu là không chịu dốc hết sức, ta liền không ngừng mà đánh nát ngón tay của ngươi. Từng cây vịn đoạn tuyệt đối để ngươi cảm thấy rất kích thích. Ngô Minh lời nói lạnh lùng nói. Cầm Thanh ngạc nhiên nhìn nàng, chỉ mới gặp trước đó dưới ánh trăng còn lộ vẻ thiếu nữ quyến rũ, giờ phút này tựa như một loại ác ma nào đó trong đêm tối hiện thân, toàn thân đột nhiên phát ra một loại lực áp bách tràn đầy tính nguy hiểm. Nàng tuyệt đối không phải nói giỡn, mà là thật sự, nếu ta không tận lực sẽ không chút lưu tình vặn đứt ngón tay của ta. Chấm, Cầm Thanh không chút nào nghi vấn cho ra cái kết luận này. Đây coi như là một loại trực giác, thật giống như thời điểm bé thỏ trắng đáng thương đối mặt lão sói xám uy hiếp sẽ đi đến kết luận rằng mình sắp tiêu đời rồi. Nữ thần sư phụ, người để hắn xuất thủ hết sức không phải là. Nhưng Song Tiểu Long đã dần dần kịp phản ứng, Khấu Tiểu Trọng là cái thứ nhất kêu lên. Ta hiểu được, ngươi là để chúng ta tại thời khắc sinh tử trải nghiệm một loại trực giác huyền khí. Từ Tiểu Lăng ba vỗ bàn tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Giác quan thứ bảy, tựa như thánh đấu sĩ, trong sách nói tới. Chỉ có trong chiến đấu không ngừng thể nghiệm sinh tử, mới có thể vượt qua chính mình, để tiểu vũ trụ bộc phát đến vô cùng kịch liệt. Hay là cảm giác thứ tám, Khấu Tiểu Trọng cũng một bộ dáng vẻ được khai sáng, hưng phấn hét lớn. Nếu là đánh chết chúng ta, liền tuyệt đối là thể ngộ cảm giác thứ tám. Thanh âm của bọn hắn tại trong rừng đêm hết sức vang dội. May mắn nơi này cách quân doanh còn có một khoảng cách, phòng có người ở khoảng cách gần nhất lại bị đánh thuốc mê, mới không có người phát hiện trong rừng có dị dạng. Từ Tiểu Lăng cũng hưng phấn kêu lên, nữ thần sư phụ nhất định là muốn để chúng ta thể nghiệm cái gì gọi là giác quan thứ bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cảm giác thứ tám loại đồ vật cảnh giới cao hơn kia tuyệt đối không phải chúng ta hiện tại có thể nóng lòng lĩnh ngộ. Không sai, một hơi ăn không được một tên mập, Khấu Tiểu Trọng ma sát nắm đấm, ta tới trước từ trong chiến đấu lĩnh ngộ giác quan thứ bảy. Hắn vượt lên trước sông về Cầm Thanh, ngao ngao kêu, đến đánh ta đi, để cho ta trong chiến đấu lĩnh ngộ giác quan thứ bảy. Tống Tiểu Trí kinh thanh kêu lên, cẩn thận đừng thụ thương, vết thương là chiến tích nam tử Hán. Khấu Tiểu Trọng cũng không quay đầu lại kêu, tiếp theo bành một quyền cùng Cầm Thanh chạm tay một cái. Cầm Thanh trong lúc vội vã vẫn là không có dùng ra toàn lực, hiểu quyền cùng Khấu Tiểu Trọng đối quyền dẫn đến thân hình chấn động, đồng thời bỗng nhiên cảm giác ngón út tay trái bỗng nhiên đau xót. Đồng thời tiếng gió lướt qua nhanh chóng truyền vào trong tai. Cầm Thanh thân hình lảo đảo đứng vững, ngưng mắt xem xét ngón út tay trái của mình vậy mà đã vặn vẹo. Lông tơ toàn thân hắn dựng đứng lên, không đơn thuần là bởi vì đau nhức còn bị chấn nhiếp tại trong nháy mắt luồng lực vậy mà nhanh chóng như thế. Trực tiếp đem ngón út mình đánh cho gãy xương. Hoàn toàn không có thời gian phản ứng, căn bản nhìn cũng không nhìn được. Loại công kích này tùy thời có thể đem người đánh chết, đối với mình tới nói căn bản không thể nào phòng ngự. Cầm Thanh nhịn đau nhìn về phía Ngô Minh, run giọng nói. Chu cô nương, cái này, để ngươi toàn lực xuất thủ chỉ cần không trực tiếp đánh chết hắn, lưu khẩu khí là được. Ngô Minh mỉm cười nói, hoặc là nếu đổi lại là ngươi chỉ lưu một hơi. Chính ngươi chọn đi, ở trong mắt Cầm Thanh, Ngô Minh thiếu dung mặc dù đẹp thì đẹp vậy, nhưng tuyệt đối thuộc về nụ cười ma quỷ dụ hoặc người rơi vào địa ngục. Khấu Tiểu Trọng cũng cười hắc hắc nói, tới đi có bản lĩnh đánh chết ta, Ta trực tiếp lĩnh ngộ cảm giác thứ 8. Không chơi như vậy, Cầm Thanh muốn khóc. Mà nữ sư phụ này cùng tên đồ đệ điên. Làm sao nói lên yêu cầu đều làm cho người nghe kinh khủng như thế. Lĩnh ngộ cái đầu của ngươi. Hắn là đối thủ của ta. Chấm, Từ Tiểu Lăng gõ gõ đầu Khấu Tiểu Trọng một chút. Đừng đoạt đối thủ của ta, ngươi ở bên kia. Một bên khác Dư Nghiệt Ma Âm Cốc bị xếp thành một đống. Các ngươi đều tránh ra cho ta. Tiêu Thanh cầm đầu đám người hai chân bị chế, còn đang tại thử đem đám người phía trên mình đẩy ra. Thế nhưng là huyền khí trong cơ thể hắn thật giống như tuyết tan vào đầu xuân, làm sao đều không điều động được, tự nhiên khó mà đẩy ra gánh nặng trên người. Sư huynh, đừng vùng vẫy, chúng ta rơi xuống trong tay ma nữ. Một cái ma âm cốc đệ tử nói với Tiêu Thanh. Tiêu Thanh còn chưa hề tuyệt vọng, tại trước mặt các sư đệ còn bày ra điệu bộ giả vờ giả vịt, cắn răng nghiến lợi oán hận nói. Ghê tởm, nếu có thể để cho thân thể ta động, ta nhất định đem nha đầu kia giày vò đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Chính nói thầm đến nơi đây, thân thể của hắn đột nhiên động một cái. Chỉ cảm thấy mắt cá chân mình bị người ta tóm lấy, tiếp theo tại bên trong đống người mà bị cường ngạnh kéo ra. Bởi vì đang chuyên tâm dãy dụa, Tiêu Thanh không có chú ý vừa rồi xảy ra chuyện gì, trợn to mắt nhìn thiếu nữ kéo mình ra. Ngô Minh cười nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ, ta, Tiêu Thanh một trận chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hơi suy nghĩ kỹ một chút liền biết chính Tiêu Thanh toàn thân kinh lạc bị chế trụ không có chút nào chống cự, tu vi huyền khí đối phương tuyệt đối vượt xa mình. Nơi nào còn dám ở trước mặt nàng lỗ mãng, ta, tiểu sinh, vãn bối, không, là tại hạ, Tiêu Thanh cũng không biết nên nói cái gì, tranh thủ thời gian tìm cách câu thời gian tự giới thiệu, lại nhất thời tìm không thấy xưng hô thích hợp. Ai, nghe rất quen tai à, Ngô Minh ha ha ha cười một tiếng, đưa tay lăng không bắn ra. Tiêu Thanh toàn thân chợt nhẹ, kinh lạc bên trong bị huyền khí chế trụ này đã vận hành khôi phục bình thường, thân thể đã tự do. Ha ha ha, Tiêu Thanh đại hỉ, một cái lý ngư đà đĩnh nhún người nhảy lên. Đi đánh nhau đi, tên tiểu tử ngốc kia đang chờ ngươi đây. Ngón tay Ngô Minh lại là bắn ra, kình lực đạn chỉ kia thế mà tại trên một tảng đá đánh ra một tiếng vang, tiếp theo bắn ngược đến trên mông Tiêu Thanh, trực tiếp đem hắn đánh cho lảo đảo hướng phía trước vài chục bước, vừa vặn đối mặt Khấu Tiểu Trọng. Chưa xong còn tiếp, cách chương.